Vợ cũ thanh niên tri thức trọng sinh. Chương 29, mỹ thuật 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tiễn khách đi, cô đi quanh nhà một vòng. Con gái phải đi gặp giáo viên rồi. Giáo viên cảm thấy rất hứng thú với tranh cắt giấy của đứa trẻ. Chuyện này sắp thành công rồi. Có thể nói con đường sau này của Họa Họa đã thông hơn phân nửa. Mỹ thuật, con gái cô đời trước không có ai dạy cũng có thể vẽ tốt đến mức giành giải nhất huyện. Đời này nếu thật sự có giáo viên tốt như vậy chỉ bảo, chắc chắn có thể thuận lợi đi con đường này. Không cần liều chết ở lớp văn hóa. Phải làm quần áo mới. Phải cho giáo viên một ấn tượng tốt. Trong nhà không có vải vóc cũng không có phiếu mua vải phải làm sao đây? Cô đang sầu não vì trong tay cô có tiền nhưng không có phiếu. Chỉ có thể lấy sổ ngoại tệ còn dư từ trong ngăn kéo ra. Mở miệng nói làm quần áo mới cho hai đứa trẻ. Thẩm Huy vừa nghe nói tiêu tiền liền nhíu đôi mày nhỏ lại. Không cần mua cho con. Quần áo của con còn có thể mặc. Đứa trẻ này thật sự tiết kiệm. Biết dưới danh nghĩa có nhiều tiền như thế vẫn không nỡ tiêu. Lý Hà đưa tay sờ đầu cậu. Mở miệng giải thích với cậu. Bởi vì không có phiếu cho nên mới dùng sổ ngoại tệ. Vừa nói cô vừa móc từ trong túi ra mấy tờ nhân dân tệ. Xem này, mẹ cũng kiếm được tiền. Yên tâm, sau này có mẹ ở đây. Chắc chắn sẽ không để mấy đứa đói. Quần áo nên mua thì mua. Con cũng sắp đi học rồi. Người nhà chúng ta ăn mặc rách dưới sẽ khiến người ta coi thường. Khinh rẻ chúng ta. Vậy tiền tiết kiệm sẽ không đụng vào đúng không? Sẽ không. Số tiền đó là để dành mua nhà cho con. Vậy cha con thì sao? Số tiền đó để dành cho cha con khám bệnh. Không thể để mặc ông ấy. Lời nói đứa trẻ vội vàng. Âm thanh cũng to lên. Lý Hạ ý thức được sự bất an của cậu đến từ đâu. Khẩn trương mở miệng giải thích. An ủi tâm trạng của cậu. Yên tâm, cha con có mẹ mà. Mẹ đồng ý với bà nội con chăm sóc anh ấy thì sẽ nói được làm được. Chi phí hàng ngày thì có mẹ. Số tiền đó một phần làm vốn một phần phòng ngừa lỡ như. Tóm lại con yên tâm. Mẹ tuyệt đối sẽ không bỏ mặc hai cha con đâu. Nếu con không bằng lòng dùng sổ ngoại tệ vậy mẹ không dùng. Mẹ nghĩ cách kiếm một ít phiếu vải về. Bà nội nói bảo con nghe lời mẹ. Con nghe mẹ. Nói xong cậu ngẩng đầu. Nhút nhát nhìn cô. Con sẽ ngoan. Con nghe lời. Cậu mới 7 tuổi. Nhưng luôn luôn đặt cha ở vị trí đầu tiên. Không cần tiền tiêu vặt. Bà nội cho mấy xu cũng để dành lại. Vừa nhắc đến tiền. Người đầu tiên nghĩ đến chính là cha. Bà nội đã đi rồi. Bà nội đã mất rồi. Cha nằm nơi đó không chút động tĩnh. Trong lòng cậu rất sợ đúng không? Sợ ngày nào đó cha không có tiền chữa bệnh. Sợ cha rời bỏ cậu mà đi. Lý Hà đưa tay sờ đầu cậu. Cố gắng hết sức cho cậu cảm giác an toàn. Đi thôi. Hôm nay mẹ dẫn hai đứa cùng đi dạo một chút. Sắp khai giảng rồi. Đều làm quần áo mới cho hai đứa. Đừng nghĩ nhiều như thế. Hiện tại mẹ đang cố gắng kiếm tiền. Nuôi cả nhà không thành vấn đề. À, được. Dẫn hai đứa trẻ đi cửa hàng thương mại quốc tế. Mua vải về nhà tự làm sẽ tiết kiệm tiền. Để cho hai đứa trẻ tự chọn màu sắc hoa văn mình thích. Thẩm Huy theo lời khuyên của cô đã chọn quần màu xanh sẫm. Áo vải nhung màu xám nhạt. Họa Họa đã chọn cho mình quần nhung màu cà phê và áo in hoa lớn màu cam. Mẹ ơi, mẹ cũng chọn cho mình đi. Đúng, mẹ nhanh chọn đi. Được, mẹ cũng chọn một bộ. Quần áo trước kia đa phần đều chấp miếng vá. Đồ kết hôn mua hiện giờ đăng kỳ để tăng không thể mặc. Mua một bộ mới mặc cũng sạch sẽ gọn gàng một chút. Ba mẹ con mỗi người mua vải vóc may một bộ. Mua rẻ nên cũng không tốn bao nhiêu tiền. Về nhà, cô tăng thêm giờ làm việc cắt may. Họa Họa, mẹ đã mua cọ vẽ và giấy cho con. Mấy ngày nay con chăm chỉ vẽ mấy bức. Đợi lúc đi gặp cô giáo mang theo cho cô ấy xem. Mẹ nói cho con biết. Cô giáo này lai lịch không nhỏ. Nếu người ta không coi trọng con chỉ có thể tự suy nghĩ học bừa thôi. Dạ, mẹ con biết rồi. Con cố gắng vẽ. Làm xong quần áo mới. hai mẹ con dưới sự hướng dẫn của Hàn Quân đi gặp giáo viên của Học viện Mỹ thuật. Giáo viên xem tranh của cô bé một chút, lại bảo cô bé cắt giấy ngay trước mặt mình. Họa họa rất nghiêm túc cắt một bộ diềm giấy hình khỉ. Cô ấy cầm lấy gật đầu vui vẻ. Không tệ, đứa trẻ này tôi nhận. Nhanh, họa họa nhanh chóng cảm ơn cô giáo đi. Hai mẹ con cùng đứng lên nói cảm ơn cô giáo. Cô ấy bảo sau này mỗi 9 giờ sáng chủ nhật sang đây. Lý Hà nhìn những bức tranh treo trên tường nhà cô giáo. Trong lòng thầm vui mừng. Con gái cuối cùng cũng đã đi lên một con đường khác. Cho dù học hành không tốt cũng không cần vào nhà máy làm việc rồi. Cách chương.